Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, phong thu, chương 642, phong thu bần đạo hôm nay sám hối, ngủ quên, Hà Tam cảm động tự nhiên không cần nhiều lời. Thuận tiện còn chạy đến này một ít tôm yêu chung đối đại vương nhân từ sâu sắc tuyên dương một phen. Dẫn tới này một ít tôm yêu hướng tới vệ tiểu bắc bên này liên tục quỳ lạy. Đây tôm yêu bởi vì kết cấu thân thể nguyên nhân, này quỳ lạy tạo hình trên thực tế cùng gật đầu không khác nhau lớn bao nhiêu. Chính là biên độ lớn hơn nữa mà thôi. Đương nhiên, điều này cũng hiển hiện ra những thứ này tôm yêu đối vệ tiểu bắc cảm kích. Dù sao đối với vô tôm yêu mà nói, khom lưng động tác này bình thường chính là đang chạy trối chết thời điểm mới có thể chọn dùng. Bình thường làm động tác này sẽ không quá thoải mái. Tôm yêu sự đẻ trứng tốc độ rất nhanh, vậy đại khái cùng với tại trong biển địa vị thấp, khuyết thiếu tính an toàn có chút quan hệ. Không bao lâu, kia biến dị bến sông bốn phía trong nước biển liền che kín từng cái thật dài hoàng sắc. Trứng mang, mỗi điều trứng mang đều là do mấy trăm giống như to bằng đầu ngón tay trứng viên tạo thành. Theo sau những thứ này thư tính tôm yêu liền canh giữ ở bên cạnh vẫn không nhúc nhích. Theo Hà Tam từng nói, những thứ này thư tính tôm yêu phải chờ tới trứng viên bên trong nhỏ tôm trồi lên phía sau mới có thể ăn uống, trước đây chắc là không biết có bất luận gì ăn uống hành vi. Thấy như vậy một màn. Vệ tiểu bắc nhưng thật ra đối người nhà mình hơi nhớ nhung. Tình thương của cha như núi, mẫu ái như biển, ai, chính mình hiện tại cũng chỉ có thể tận lớn nhất cố gắng vì gia nhân khởi động một mảnh tránh né. Mưa gió thiên không đến, không bao lâu, kia thanh giải yêu vương chuyển động, nằm ngang liền đi tới vệ tiểu bắc trước mặt, khổng lồ giống như tiểu đào thân thể liền nằm sấp đi xuống. Đem bụng áp sát vào trên bờ cát, hướng tới vệ tiểu bắc chào. Kia Hà Tam nhưng thật ra làm hết phận sự, nhẹ giọng tại vệ tiểu bắc bên người giới thiệu. Còn đây là cô yêu nhất tộc tối cao lễ nghi, tỏ vẻ hướng chủ nhân buông tha cho hết thảy đi theo ý tứ. Đối với đây thanh giải yêu vương thậm chí còn Hà Tam ý tứ. Vệ tiểu bắc đều hiểu. Thanh giải yêu vương trên người yêu khí màu xanh so với trước đã tráng lớn không ít. Cảm thụ này khí tức, đã rất tới gần tứ tinh phạm vi. Hơn nữa này trong cơ thể thương thế khỏi hẳn. Không thể nghi ngờ, đây thanh giải yêu vương đã từ lúc ban đầu đối vệ tiểu bắc võ lực khuất phục chuyển thành một loại. Sùng bái, nghĩ đến cũng đúng, nếu vệ tiểu bắc đi theo một lão bản, người ông chủ này bản thân năng lực rất mạnh. Đối với thủ hạ chiếu cố, đối tiền mặt hào không tiếc rẻ, giống như vậy lão bản, ai không muốn đi theo. Về phần Hà Tam, kỳ ý tâm tư liền rất đơn giản, hướng thanh cô yêu vương giao hảo. Không thể nghi ngờ, muốn nói đối thanh giải yêu vương hoàn toàn đầu nhập vệ tiểu bắc dưới trướng. Hà Tam trong lòng chỉ sợ là ăn mòn được không được. Nhưng này lại cực kỳ phải cụ thể. Biết tuyệt đối không có khả năng ngăn cản lúc này, cho nên đơn giản kéo tốt quan hệ, tiếp cận đây thanh giải yêu vương nói như thế nào cũng là yêu vương. Thực lực này, Hà Tam là thúc ngựa cũng không đuổi kịp, không thấy được kia thanh giải yêu vương chi hậu thái độ đối với Hà Tam tốt hơn rất nhiều sao. Tiếp cận vệ tiểu bắc đối đây của yêu lễ nghi căn bản sẽ không biết. Nếu như không có Hà Tam giới thiệu. Đây thanh giải yêu vương coi như là đem cái bụng sát thối giữa. Đối với vệ tiểu bắc mà nói cũng là vứt mị nhãn cho hạt tử nhìn. Hoàn toàn không rõ trong đó hàm nghĩa. Theo sau, đây thanh giải yêu vương liền biểu đạt chính mình cả tộc đi nương nhờ tâm tư. Rất đơn giản, làm yêu vương, nó cũng không phải là lưu manh tư lệnh, thủ hạ cũng không có thiếu yêu quái. Những thứ này yêu quái đương nhiên phải kéo tới vì lão đại làm bộ. Có thể hay không để cho vệ lão đại vị này điện man yêu vương coi trọng chính mình. Ngoài ra thực lực của tự thân ở ngoài, chính mình cho đối phương mang đến chỗ tốt cũng là một trong số đó. Đối với thanh giải yêu vương tâm tư, vệ tiểu bắc tự nhiên hiểu được, lập tức gật đầu đồng ý, Thanh Giải Yêu Vương vui mừng hớn hở rời khỏi. Vệ Tiểu Bắc cũng không lo lắng người này sau khi rời đi liền thay đổi. Từ phía trước tiếp xúc bên trong, Vệ Tiểu Bắc hay là chứng minh rồi kia một chút, yêu quái đích xác phải so với nhân loại đơn thuần gấp trăm lần. Đơn giản mà nói, ít nhất Vệ Tiểu Bắc gặp được yêu quái đều là trẻ con miệng còn hôi sữa. Chỉ cần quyết định nhân, liền sẽ không biến hóa. Đây một chút nhưng thật ra để cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác thấy hơi thoải mái. Nếu ở chỗ này còn muốn giống tại trong thực tế đi làm như vậy lục đục với nhau lời nói. Vệ Tiểu Bắc chẳng bằng làm lưu manh tư lệnh tới thư thái. Thanh Giải Yêu Vương rời đi. Vệ Tiểu Bắc thì chỉ huy này một ít phổ nhân đối này một ít của yêu lấy máu. Song song để cho chúng nó hoàn toàn giải trừ thống khổ. Loại chuyện này, Vệ Tiểu Bắc chắc là không biết mượn tay người khác tôm yêu bọn người kia. Tuy nói những thứ này tôm yêu đã hoàn toàn quy thuận chính mình. Nhưng chúng nó đánh chết của yêu. Chính mình nửa điểm chỗ tốt không có. Bạch mất không một số điểm tiến hóa. Đại lượng cua huyết lưu chảy tại biến dị bến sông trên người. Đại bộ phận bị thân thể ấy hấp thu đi vào, mà một số nhỏ thì theo thân thể chảy xuôi đi xuống. Bị phụ cận tôm trứng hấp thu, trong lúc nhất thời, kia từng cái tôm yêu trứng mang theo xuất hiện một chút màu lam vi quang. Vệ Tiểu Bắc biết những thứ này tôm yêu trứng đang hấp thu cua huyết chi hậu, là có nhất định chỗ tốt. Tiếp cận những thứ này cua huyết đẳng cấp phải xa cao hơn nhiều những thứ này chưa ấp trứng ra tới. Tôm yêu trứng, phổ nhân số lượng lúc này đã tăng lên đến hơn 100. Vệ Tiểu Bắc mỗi một quãng thời gian sẽ đào tạo một đám phổ nhân đi ra. Theo sau còn lại là đem này một ít tôm yêu gặm nhấm còn lại cua yêu hài cốt dùng thịt tia cắn nuốt. Bổ sung huyết nhục dự trữ, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc thủ đoạn như thế. Này một ít tôm yêu đối Vệ Tiểu Bắc kính sợ cùng sùng bái liền trở nên càng phát ra thâm ân y. Những thứ này tôm yêu ở đâu gặp qua thần kỳ như thế thủ đoạn. Đợi cho toàn bộ cua yêu bị đều đánh chết lấy máu. Vệ Tiểu Bắc dựa theo lệ thường, đem một phần cua yêu thi thể thưởng cho này một ít tôm yêu. Được đến đại vương cho phép chi hậu, những thứ này tôm yêu ở đâu còn ấn nhịn được. Bổ nhào vào kia cua yêu trên thi thể liền đại nhai lên. Về phần này một ít còn chờ đợi tại tôm trứng cái khác thư tính tôm yêu nhưng thật ra bị chúng nó cho không để mắt đến. Điều này cũng không kỳ quái. Những thứ này thủy tộc văn minh trình độ trên cơ bản còn thuộc về tương đối thấp cấp cái loại này. Giữa bọn họ không có cố định phối ngẫu, cũng sẽ không tồn tại cái gì cố định phu thê quan hệ. Lẫn nhau ở giữa, hoàn toàn chính là xích quả quả, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra đem Hà Tam cho gọi tới. Để cho mang theo một ít tôm yêu tướng của yêu thi thể vận chuyển đi qua. Để cho những thư tính đó tôm yêu ăn một ít, đây cũng không phải Vệ Tiểu Bắc lòng từ bi phát tác. Hoàn toàn là hiện tại tôm yêu số lượng ít, nếu không thể chỉnh thể phát triển lời nói, về sau thủ hạ của yêu hơn nhiều. Nhất định sẽ hình thành một nhà độc đại tình trạng. Nói vậy, cố nhiên Thanh Giải Yêu Vương đối Vệ Tiểu Bắc trung thành và tận tâm. Cũng sẽ xuất hiện một ít không cần thiết vấn đề đến. Đối với Vệ Tiểu Bắc mệnh lệnh này, Hà Tam chờ tôm yêu cũng không dám có chút phản đối. Vội vàng ấn lệnh làm việc, này một ít chờ đợi tại tôm trứng cái khác thư tính tôm yêu cũng không có cự tuyệt đưa đến bên miệng. Thực vật, trước các nàng không ăn uống tuy nói có truyền thống ở bên trong. Nhưng càng nhiều cũng là không có thực vật có thể ăn. Lần này ăn uống chi hậu, Hà Tam liền trước tiên đột phá sinh vật đẳng cấp, tiến vào nhị tinh khủng bố, thậm chí còn hướng tới ba tinh bình thường nhích lại gần. Về phần cái khác tôm yêu quân đột phá đến nhị tinh khủng bố. Hơn nữa những thứ này tôm yêu trên người yêu khí còn đang không ngừng tăng trưởng. Chính là so với dùng ăn cua yêu thịt khi phải chậm hơn một ít mà thôi. Vệ Tiểu Bắc để cho tôm yêu nhóm tại vùng này bốn phía tuần tra. Mà chính mình thì ngồi tại biến dị bến sông thân vừa tra xét bắt nguồn từ mình thu hoạch đến. Trong vòng tay chứa đồ là đã chất đầy đồ vật, mà ngay cả thịt cua, đều dùng tốt nhất cua yêu tộc lớn lên chi thịt thay đi ra. Mặt khác, phẩm chất tối cao vỏ cua, cua chân vân tài liệu luyện khí cũng góp nhặt không ít. Về phần, điểm tiến hóa, lúc này đây thu nhập điểm tiến hóa cao tới 14000 điểm. Cảnh này khiến Vệ Tiểu Bắc điểm tiến hóa, số lượng lịch sử tính đột phá đến 27000 điểm trở lên. Chuẩn xác con số là 27.500 điểm money, bởi vậy có thể thấy được. Nơi này quá giàu có rồi. Nếu không phải mình kiên trì tới tìm Ngao Viêm lời nói. Chỉ sợ phần này chỗ tốt liền muốn cùng mình gặp thoáng qua. Nhiều như vậy, điểm tiến hóa. Vệ Tiểu Bắc tự nhiên không có khả năng đem bầy đặt sinh môi. Hết mức tại đây bờ cát biên sử dụng những tiến hóa điểm này. Cũng có chút nguy hiểm mà ni Vệ Tiểu Bắc theo sau quay trở về Ngao Viêm bên người. Ngao Viêm lúc này còn tại mê man bên trong. Trên người long lân rơi xuống không ít. Lần thứ hai tại thân thể bốn phía hình thành một cái cự đại dung nham đàm mà ni Vệ Tiểu Bắc nhảy vào dung nham trong đàm. Hiện tại nham thạch nóng chảy đối với hắn mà nói, đã không cụ bị nhiều ít thương tổn. 2000 nhiếp thị độ dưới cực nóng. Vệ Tiểu Bắc có thể hoàn toàn miễn dịch, mà 3500 nhiếp thị độ dưới cực nóng, thì yếu đi cửu thành thương tổn. Lấy Vệ Tiểu Bắc năng lực hồi phục mà nói, đây còn lại một thành thương tổn, trên cơ bản không có tác dụng gì. Đây dung nham trong đàm nham thạch nóng chảy độ ấm đại khái tại 1300 độ đến 1800 độ ở giữa. Làm long lân rơi xuống tiến vào nham thạch nóng chảy chi hậu. Này độ ấm sẽ lập tức tăng lên tới 2500 độ tả hữu. Đây đã là Ngao Viêm thân thể tự nhiên hình thành nham thạch nóng chảy độ ấm cực hạn. Đương nhiên, Ngao Viêm cũng có thể đem đây nham thạch nóng chảy độ ấm tiếp tục tăng lên. Hết mức ở cái này thoái hóa bên trong, Ngao Viêm thực lực đã bị yếu đi rất nhiều. Chủ yếu tinh lực hay dùng đang đối kháng với long lân bóc ra chi hậu suy yếu lên. Cũng không có càng nhiều tinh lực đến giúp đỡ Vệ Tiểu Bắc rèn luyện thân thể. Bơi qua dung nham đàm, Vệ Tiểu Bắc hiện lên Ngao Viêm kia thân thể khổng lồ. Ngao Viêm thân thể thoáng nhúc nhích một chút, có lẽ là cảm thấy có sinh vật tới gần, nhưng ở cảm nhận được Vệ Tiểu Bắc kia hơi thở quen thuộc sau khi, lập tức liền lại lâm vào đến trong giấc ngủ say, hiện lên Ngao Viêm phía sau lưng, nơi này hỏa long nham đã bị hòa tan rất nhiều, còn lại so le lâm lập, hình thành không ít huyệt động, những hỏa nha đó, xích tế vẫn không có xuất hiện. Có lẽ là nơi này hoàn cảnh cải biến nguyên do, Vệ Tiểu Bắc tùy tiện tìm một cái huyệt động, đem thân thể khúc tiến vào. Không hề nghi ngờ, mặc kệ là hiện thực hay là bụi giới bên trong, Ngao Viêm trên người là nơi an toàn nhất, không có một trong. Vệ Tiểu Bắc đem chính mình sắp xếp cẩn thận sau khi yêu yêu đọc sách, www.ucansu.com, ngay tại bảng thuộc tính, thượng phết một lần. Theo sau liền đem lực chú ý rơi vào nhanh nhẹn chủ thuộc tính phản ứng chi nhánh thuộc tính thượng. Cái này chi nhánh thuộc tính quyết định tại Vệ Tiểu Bắc tốc độ phản ứng. Từ nào đó góc độ bên trên đến nói, cũng chính là quyết định tại Vệ Tiểu Bắc công kích địch nhân thậm chí còn né tránh địch nhân công. Kích tốc độ, lực chú ý tập trung. Theo lực chú ý tập trung tại phản ứng thuộc tính lên. Điểm tiến hóa, bắt đầu lấy mỗi lần 4 điểm tốc độ tiêu hao lên. Mà phản ứng thuộc tính thì lại lấy mỗi lần 0.01 tốc độ bắt đầu kéo lên. 46, 11, 46, 12, 46, 13, 46, 14 làm phản ứng thuộc tính nhảy lên tới 60 điểm thời điểm. Vệ Tiểu Bắc buông lỏng ra lực chú ý. Theo sau Vệ Tiểu Bắc liền cảm nhận được toàn thân như là chịu đến điện giật giống như vậy. Toàn thân cao thấp toàn bộ thần kinh nguyên trong nháy mắt này song song phóng điện. Hơn nữa tiến hành tại nào đó huyền diệu biến hóa, nguyên bản ngồi tại trên bờ cát Vệ Tiểu Bắc cũng không còn cách nào khống chế thân thể. Thân thể lệch đi liền ngã xuống. Chưa xong còn tiếp,